Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 446, không giải tán. Vậy liền giết không tha, lực lượng thật mạnh, trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt, một vệt tinh mang lướt qua, đối diện Thư Hương Nhân, trên người khí tức vô cùng đáng sợ, nhìn xem Tần Vân. Thư Hương Nhân khuôn mặt tức giận không thôi, không muốn nói, quên đi. Tần Vân nhếch nhếch miệng, nữ nhân này thật đúng là bạo lực. Lần trước tại Thiên Thiềm núi, lần thứ nhất gặp mặt liền ra tay, lần này hơi một tí lại ra tay, trách không được tiện nghi lão cha không muốn nàng. Tần Vân đế chủ khụ khụ, nhưng vào lúc này một bóng người lần nữa về tới trong tiểu viện. Người này đúng là Tần Thống. Tần Thống sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn tràn ra nhè nhẹ máu tươi. Thư Hương Nhân không cảnh đỉnh phong uy thế, há lại Tần Thống này đan cảnh võ giả có khả năng có thể so với. Vừa rồi cái kia một thoáng, Tần Thống không có bị phế bỏ, này đã coi như là Thư Hương Nhân lưu thủ. Tiểu tử này, lực lượng thật mạnh, đối diện, Thư Hương Nhân trong mắt âm thầm có chút kinh hãi, nàng thế nhưng là không cảnh đỉnh phong tu vi a, liền Tần Thống đều trực tiếp bị đánh bay, nhưng Tần Vân lại một chút sự tình đều không có. Tần Thống, ngươi tìm đến bản đế lại có gì sự tình? Nhìn xem Tần Thống, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Tần Vân đế chủ, cái này, Tần Thống nuốt một ngụm nước bọt, lập tức vội vàng nói. Tần Vân đế chủ a, ta Tần gia cùng ta Thiên Đế môn chính là đồng minh, ngươi không cần lo lắng. Nhìn xem Tần Thống, Tần Vân cười ha hả nói, đồng minh. Tần Thống hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Thống vội vàng nói, Tần Vân đế chủ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ồ, Tần Vân nhàn nhạt quét Tần Thống liếc mắt. Tần Vân đế chủ, ta Tần gia nguyện ý thần phục ngươi Thiên Đế môn, trở thành ngươi Thiên Đế môn một phần tử. Đến mức này đồng minh sự tình, không cần nhắc lại. Nhìn xem Tần Vân, Tần Thống cung kính nói, thần phục ta Thiên Đế môn. Lần này đến phiên Tần Vân ngây ngẩn cả người. Thiên Đế môn thành lập, Tần lão trợ giúp còn là không ít. Coi như Thiên Đế môn giết tới đệ nhất vực, Tần Vân cũng tuyệt đối sẽ không động Tần gia. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, Tần Thống tới mục đích là vì thần phục Thiên Đế môn. Kỳ thật này cũng không trách Tần Thống. Tần gia tại đệ nhất vực xác thực rất mạnh, nhưng thấy Thiên Đế môn thực lực về sau, Tần Thống ý nghĩ trong lòng biến. Càng là thấy được Tần nhất đám người tu vi tốc độ tăng lên về sau, Tần Thống quyết định trực tiếp thần phục Thiên Đế môn. Làm đồng minh, có cái lông tác dụng. Thần phục Thiên Đế môn, còn có thể dùng hưởng thụ Thiên Đế môn tài nguyên. Đây chính là cơ hội tốt. Ngươi nguyện ý thần phục, ta Thiên Đế môn tự nhiên có khả năng tiếp nhận. Tần Vân mỉm cười, Tần gia đệ tử thiên phú coi như không tệ, nếu là gia nhập Tần Thiên Quốc, đối Tần Thiên Quốc tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mạc Trung, đệ tử tài, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện lần nữa, người an bài một chút Tần gia đệ tử. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung cung kính đáp ứng xuống. Tần Thống, mời. Mạc Trung hướng Tần Thống cười duỗi ra một cái tay. Mạc Trung đại tướng quân, đa tạ. Tần Thống mặt trong nháy mắt vui vẻ. Vừa rồi hắn thấy Tần Vân cự tuyệt Thiên Thiềm Thánh Đài, còn tưởng rằng Tần Vân chướng mắt hắn Tần gia đệ tử. Hiện trong lòng của hắn cũng là dễ dàng không ít. Đi thôi. Tần Vân hơi hơi phất tay, đa tạ đế chủ. Tần Thống quay người, biến mất không thấy gì nữa. Trong tiểu viện, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Thư Hương Nhân hai người. Xem ở Thanh Linh trên mặt mũi, ta có khả năng không giết ngươi Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử. Nhưng ngươi Thiên Thiềm Thánh Đài nhất định phải giải tán. Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, giải tán. Thư Hương Nhân vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Thiên Thiềm Thánh Đài dù sao cũng là đệ nhất vực thế lực lớn, Tần Vân tiếp nhận Tần gia nhưng lại không muốn nàng Thiên Thiềm Thánh Đài. Lần trước cấm thiên thành sự tình, ta đã trừng phạt Thiên Ngu. Tần Vân đế chủ, ta Thiên Thiềm Thánh Đài dù sao cũng là tốt. Nhìn xem tiếp tục muốn nói gì Thư Hương Nhân, Tần Vân cười trực tiếp cắt ngang, Mạc Trung, tiễn khách, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, đi vào trong tiểu viện. Thiên Thiềm Thánh Đài, Tần Vân là dù như thế nào, đều sẽ không tiếp nhận. Đây cũng không phải Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử tu vi kém, thiên phú kém, mà là những người này không có tư cách. Lúc trước Thiên Thiềm Thánh Đài nói phản bội vậy liền phản bội, dùng sau tiến nhập Thiên Đế Môn còn không mang theo hỏng Thiên Đế Môn đệ tử. Đám người này giữ lại không những vô dụng, vẫn là tai họa ngầm. Tần Vân, nếu là ta Thiên Thiềm Thánh Đài không giải tán đâu? Bên ngoài sân nhỏ, Thư Hương Nhân thanh âm âm u vô cùng, không giải tán vậy liền giết không tha. Trong tiểu viện, một cỗ sát ý phóng lên tận trời. Thư Hương Nhân cùng Tần Khiếu là tình nhân cũ lại như thế nào? Cái này cùng hắn Tần Vân không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn đã cho Thiên Thiềm Thánh Đài cơ hội, Thiên Thiềm Thánh Đài không bắt được, đó chính là bọn họ chính mình sự tình, giết không tha. Thư Hương Nhân trong mắt vô cùng băng lãnh, Tần Vân quá cuồng vọng, cáo từ, nhàn nhạt một câu, Thư Hương Nhân quay người rời đi viện nhỏ. Thiên Sơn sân sau, sư phó rời đi, Thanh Linh tiên tử trên mặt có chút cười khổ. Tần Vân cuối cùng vẫn là không có tiếp nhận Thiên Thiềm Thánh Đài. Thanh Linh tiên tử rất rõ ràng, Tần Vân là vì sao không tiếp thụ Thiên Thiềm Thánh Đài. Lúc trước tại cấm thiên thành, liền xem như nàng, đối Thiên Thiềm Thánh Đài đều vô cùng phẫn nộ. Bởi vì Thiên Thiềm Thánh Đài, Thiên Đế Môn đệ tử, kém chút toàn bộ chết tại yêu thú trong miệng. Tiểu tử này, có đảm lược, có tư chất, có thấy xa, đơn giản liền không có thiếu hụt. Thiên Sơn đỉnh, Tiện Khô lâu, trong mắt u quang lấp lánh không thôi. Sau một khắc, Tiện Khô lâu thân ảnh biến mất tại trên Thiên Sơn. Thiên vực lần nữa bình tĩnh lại, nhưng thiên vực chỗ sâu lại gió nổi mây phun. Các thế lực lớn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng âm thầm tay chân cũng không ít. Thiên vực chỗ sâu, cái kia cao nhất Linh Sơn bên trên, bẩm báo Thái Thượng Đại Trưởng Lão, môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, đằng sau năm vực bên trong, vô số võ giả tự chủ nguyện ý vì Tu La Đế tu kiến thần miếu. Bọn hắn thần miếu số lượng đã bao phủ tất cả địa phương, mà lại chúng ta Huyền Thiên Chi Thần thần điện cũng toàn bộ bị phá hủy. Trong tiểu viện, một vị thần điện đệ tử cung kính nói, tự chủ tu kiến, cái này Tần Vân cũng là thủ đoạn cao cường. Vị này Thái Thượng Đại Trưởng Lão trong mắt lạnh lùng khôn cùng, ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, thần điện hậu sơn, một đạo đáng sợ vô biên khí tức phóng lên tận trời. Là Lôi Thần đại nhân xuất quan. Bái kiến Lôi Thần, bái kiến Lôi Thần. Ngoặc kép, Linh Sơn phía trên, thần điện đệ tử từng cái vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Bản thần rốt cục khôi phục. Linh Sơn vùng trời, một vị thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, trên người người này khí tức giống như lớn như biển, vô cùng mênh mông. Răng rác, răng rác, chấm ngoặc kép, hắn quanh thân không gian vỡ nát, sau đó lại khép lại, lại vỡ nát. Những cái kia không gian phảng phất nhận khống chế của hắn. Chẳng lẽ vậy thì là trong truyền thuyết thần vực? Linh Sơn bên trên, một đám đệ tử trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Nghe đồn võ giả tu luyện tới thần cảnh, có thể hình thành thần vực. Thần vực bên trong, hết thảy tất cả, đều nhận thần khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.